Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, không đấu khí. Ngươi tại sao phải chịu thua? Ngươi đánh không lại người kia sao? Bổn công tử mặt cũng làm cho ngươi vứt sạch. Hoàng Yên tức giận địa nói rằng, Hoàng Yên tiểu thư, ngươi lẽ nào muốn Lăng Phong cưới thú nhân công chúa sao? Hắn như vậy chịu thua mới tốt. Đúng không? Lăng Phong, vẫn không có chờ Lăng Phong đáp lời. Lâm Ngữ Băng bỏ chạy quá khứ ôm cánh tay của hắn. Đồng thời cướp nói. Hì hì, không muốn, lần này hãy bỏ qua ngươi. Hoàng Yên mặt lập tức thay đổi miệng cười tỏa ra. Cùng Lâm Ngữ Băng như thế ôm lấy Lăng Phong một cánh tay khác. Ôm ấp đề huề, hơn nữa hai cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Trung gian còn có một là nữ thần của ta. Dựa vào, tiểu tử này quá hạnh phúc. Đố kỵ, rất nhiều người nhìn thấy cái này thời điểm. Rất ước ao Lăng Phong. Đều muốn thay thế Lăng Phong vị trí. Đi mau, ta phát hiện ngày hôm nay có một người ở đây. Chậm sợ không đi được. Lăng Phong mặc kệ đông đảo ánh mắt hâm mộ. Mang theo hai nữ đi về phía trước. Đồng thời đối với những khác người thúc giục. Long Thiên, ngươi là không phải đang nói ta. Ta có đáng sợ như vậy sao? Cho ngươi gấp như vậy suy nghĩ đi. Chưa kịp mọi người rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Một bóng người xuất hiện ở Lăng Phong đường đi. Để đại gia biết nguyên lai Lăng Phong muốn tách ra hắn. Ngươi là đáng sợ. Lớn lên đáng sợ như thế. Lâm Ngữ Băng thầm nghĩ trong lòng. Ha ha. Lăng Phong đối với người tới nở nụ cười một tiếng. Thú hoàng được, ngươi làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Còn có ta làm sao sẽ nói ngươi? Ta đang nói những kia dùng loại kia ăn thịt người ánh mắt nhìn người của ta. Lá gan của ta tiểu. Rất sợ, người tới chính là thú nhân đế quốc thú hoàng. Không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Có lẽ là bởi vì phải xem Lăng Phong võ kỹ. Có thể chính là vì phòng ngừa Lăng Phong chịu thua tình huống như thế xuất hiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người nhát gan, kia đại lục tất cả mọi người không có lá gan. Còn người nữa vừa rõ ràng nói một người. Làm sao hiện tại liền đã biến thành những người kia? Thú hoàng đối với Lăng Phong nói rõ nói lung tung không nói gì. Lại không thể cùng hắn đối lập. Nơi này là nơi nào? Phải chú ý thân phận của chính mình. Long Thiên, ngươi tại sao phải chịu thua? Ngươi làm như vậy không phải là không muốn kết hôn con gái của ta đi. Thú hoàng biết mà còn hỏi. Phí lời. Đương nhiên chính là vì cái này. Ngược lại ta xuất chiến coi như thực hiện tấm kia khế ước. Lăng Phong đương nhiên sẽ không đem lời nói này lối ra. Mở miệng. Mà là hai tay vẫy một cái. Không cần thiết chút nào địa nói rằng. Vừa ta làm nóng người quá độ. Hiện tại không phát ra được đấu khí. Không cách nào chiến thắng đối thủ. Vậy thì thẳng thắn buông tha cho. Người nói dối. Nghe được Lăng Phong câu nói này người. Trong đầu cũng không từ bốc lên một câu nói như vậy. Nhìn mọi người không tin vẻ mặt. Lăng Phong liền gian nan cầm lấy suy tuyết. Gian nan đánh mở Hoàng Yên ôm tay. Trên không trung vung mấy kiếm. Không đấu khí. Đây là này mấy kiếm cộng đồng đặc điểm. Thấy được chưa? Ta đều không phát ra được đấu khí. Lăng Phong đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng. Dựa vào. Phát không phát đấu khí còn không phải tự ngươi nói toán. Người nghĩ có thì có. Không muốn có sẽ không có. Long Thiên. Người lẽ nào quên chúng ta khế ước. Thú hoàng trước đem cái này để ở một bên. Nói hỏi. Đương nhiên nhớ tới. Bằng không ta ngày hôm nay sẽ không xuất hiện ở đây. Lăng Phong rất trực tiếp nói rõ chính mình. Hôm nay tới hoàn toàn là bởi vì cái kia khế ước. Ho khan một cái. Phía trên kia có một điều. Con không cho không hề động thủ liền chịu thua. Người nên biết chưa? Thú hoàng nhịn xuống xung động trong lòng. Nhìn Lăng Phong nói rằng. Ta biết. Có điều này cùng ta có quan hệ gì? Lăng Phong giả vờ không biết. Người đã biết. Vậy thì không nên trái với. Không phải vậy ngươi ngày hôm nay cần gì phải lại đây? Thú hoàng chờ tính tỉnh nói rằng. Ta không có trái với A. Lăng Phong tiếp tục trang. Giả bộ. Ngươi không trái với. Vậy vừa nãy tính là gì? Thú Hoàng lông mày gạt gạt. Vừa ta không phải động thủ sao? Ngươi không thấy ta vừa ra nhiều như vậy chiêu? Khai đều không có bắn trúng hắn. Lăng Phong cười nói. Đem chính mình nếu nói làm nóng người biến thành ra chiêu động thủ. Như vậy cũng coi như là ra chiêu. Động thủ. Ngươi hóa ra là ở chỗ này chờ ta. Thú Hoàng xem như là rõ ràng Lăng Phong vì sao lại làm những kia làm nóng người. Nguyên lai chỉ là vì nói rõ chính mình động thủ một lần. Mà khế ước mặt trên không có như vậy tỉ mỉ. Như vậy cũng có thể xem như là động thủ quá. Hắn cũng có thể xem như là động thủ sau cảm thấy không phải là đối thủ mà chịu thua. Có điều tất cả mọi người rõ ràng tiểu tử này đang giả bộ. Lẽ nào thật sự để hắn như vậy qua ải? Để hắn thua trận lần tranh tài này? Không thể, tiểu tử ngươi nghĩ tới rất đơn giản. Ai lôi? Lan Vương tử, ngươi cho là mình thắng sao? Thú Hoàng không để ý tới cái này để hắn không nói gì Lăng Phong. Mà là hướng về trong sân Ai Lôi lớn tiếng nói. Ai Lôi lắc đầu một cái. Lớn tiếng đáp lại nói. Không phải, như vậy làm sao có thể xem như là ta thắng? Nếu không tính thắng, đó chính là thua. Nói cách khác ngươi cũng chịu thua. Đúng không? Ta chịu thua. Nếu Lăng Phong đều nhận thua. Vậy mình chịu thua cũng không tính là mất mặt. Ngươi bây giờ chịu thua cũng vô dụng. Ta so với ngươi trước tiên. Bởi vậy ngươi thắng ta thua. Nơi này không chuyện của ta. Ta đi trước. Lăng Phong cướp ở Thú Hoàng phía trước nói rằng. Hắn biết Thú Hoàng muốn nói cái gì. Vì để tránh cho phiền phức. 36 kế tẩu vi thượng kế. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thú Hoàng đương nhiên sẽ không để cho Lăng Phong rời khỏi. Nếu không mình lần này an bài không phải uổng phí. Lần này tỉ thí chính là vì hắn mà làm. Lần này quy củ, chỉ cần song phương đều chịu thua. Không phân trước sau, đều giống như thế hòa. Bởi vậy ta tuyên bố, lần này là thế hòa. Các ngươi hoặc là hiện tại làm lại một lần, hoặc là sẽ chờ này một vòng cuối cùng một hồi. Quy củ, có như vậy quy củ không? Ngươi đang ở đây lừa gạt ai vậy? Lăng Phong xưa nay sẽ không có nghe nói qua như vậy quy củ. Ai trước tiên chịu thua chính là thua. Đây là vĩnh hằng bất biến quy củ. Lần này quy củ là ta định. Ngươi hiểu chưa? Thú Hoàng bình thản nói rằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lần này đến phiên Lăng Phong không nói gì. Ta còn muốn thêm một quy củ. Nếu như ai rõ ràng có thể thắng mà trước đó chịu thua. Cái kia tỉ thí coi như hắn thắng. Thú Hoàng này rõ ràng cho thấy nhằm vào Lăng Phong mà thiết. Trừ hắn ra phỏng chừng không có ai sẽ chịu thua. Coi như Thú Hoàng con gái khó hơn nữa xem. Nàng cũng là thú nhân đế quốc công chúa. Cưới nàng liền đại biểu cùng thú nhân đế quốc kết minh. Hơn nữa còn là cái thứ nhất cùng thú nhân đế quốc hoàng tộc kết nhân nhân tộc quốc gia. Thú nhân đế quốc từ kiến quốc đến bây giờ. Xưa nay sẽ không có xuất giá quá một công chúa. Đây là cái thứ nhất. Có thể cũng sẽ trở thành duy nhất một. Ngươi còn không bằng nói thẳng chịu thua. Liền thắng toàn bộ. Thắng được ma vũ hạng tỉ thí. Lăng Phong thầm nghĩ phiền phức đến rồi. Chính mình vẫn là đi quá chậm. Sớm biết nên tự mình một người chạy trước đi. Mặc kệ những người khác. Chỉ có điều như vậy sẽ càng phiền toái. Sẽ bị Lâm Ngữ Băng phiền. Bị Hoàng Yên phiền. Ở trong lòng của hắn cái này so với thắng được còn muốn đau đầu. Bởi vì thắng. Không nhất định sẽ lấy thú nhân công chúa. Lần này ngoại trừ ma vũ phương diện tỉ thí, còn có văn phương diện, trí hỏi cuộc thi, tài nghệ cuộc thi, trí hỏi cuộc thi, chính là mỗi một cái dự thi người nhóm ra một vấn đề. Cũng đem đáp án đồng thời giao cho trọng tài, mà những vấn đề này để mọi người trả lời. Ai đáp đến nhiều nhất, vậy ai liền thắng được. Bởi vậy, tất cả mọi người sẽ tìm một ít rất ít lưu ý vấn đề. Chỉ có tự mình biết đáp án. Nếu như vậy, chính mình là có thể có một đạo đề ưu thế nơi tay. Đương nhiên những vấn đề này đều phải là chân thật, mà không phải nói bừa. Tài nghệ cuộc thi, tên như ý nghĩa chính là biểu diễn kỹ thuật cùng nghệ thuật thi đấu. Mỗi người đều phải trước mặt mọi người biểu diễn một thứ. Mà trọng tài chính là những kia người quan sát. Người ở chỗ này đều có một phiếu có thể ném chính mình cho rằng người tốt nhất. Đến phiếu nhiều nhất người thắng được. Bởi vậy coi như là thắng lần này Ma Vũ tỷ thí. Cũng không nhất định nói ngươi thắng chắc. Còn có hai cái tỷ thí. Nếu như hai người này tỷ thí ngươi kém. Vậy cũng đừng đùa. Huống chi. Coi như ba cái ngươi đều thắng. Cái kia thú nhân công chúa còn chưa chắc chắn muốn gả cho ngươi. Thú nhân là một tôn trọng cá nhân ý nguyện quốc gia. So với kia những người này tộc quốc gia muốn tôn trọng nhiều lắm. Sẽ không miễn cưỡng bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì. Coi như là thú hoàng cũng không thể để tránh cường chính hắn con gái. Bởi vậy nếu như thú nhân công chúa cho rằng ngươi không được. Cũng giống vậy sẽ không gả cho ngươi. Liền ngay cả thú hoàng cũng không có biện pháp. Hắn chỉ là cho cơ hội này. Mà không phải nói ngươi nhất định có thể đem công chúa mang đi. Kỳ thực mặt trên hai cái thi đấu ngoại trừ thú hoàng nói. Muốn một có thể văn hội vũ. Đa tài đa nghệ người làm con rể bên ngoài. Còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là các quốc gia kiên trì. Ai cũng biết nếu như chỉ là Ma Vũ tỷ thí. Vậy chỉ cần Lăng Phong nguyên nhân. Sẽ 100% sẽ thắng được. Như vậy đối với các quốc gia cũng quá không công bằng. Liền cái cơ hội đều không có. Bởi vậy các quốc gia đưa ra còn muốn tiến hành những khác tỷ thí. Có người nói so với bơi lội. Có người nói so với leo núi. Còn có người nói so với khiêu vũ. Lộn xộn cái gì đều có. Ngược lại bọn họ cho rằng ưu thế hạng mục đều sẽ nói một chút. Trong đó còn có người nói muốn so với thí luyện kim. Lại bị người một cước đá bay. Luyện kim. Cái kia thêm không thêm cuộc thi đều giống nhau. Ngớ ngẩn đều biết Lăng Phong luyện kim thuật quá mức bình thường mạnh. Trong tay hắn ma đạo khí cũng là đại gia vừa ý. Muốn mục tiêu. Vậy thì hiện tại đi. Ta có thể không phát ra được đấu khí nha. Lăng Phong bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lại một lần kết cục tỷ thí. Cường quyền chủ nghĩa. Ai kêu nơi này là địa bàn của người ta. Nhân gia nói thế nào được cái đó. Ngươi không phát ra được đấu khí mới là lạ. Nếu như ngươi không phát đấu khí thắng lần này tỷ thí. Ta liền để ngươi thêm một cái lựa chọn. Mặc kệ ngươi có hay không thắng được. Ngươi có thể ở gặp con gái của ta sau khi. Lựa chọn có cưới hay không nàng. Thú hoàng nói rồi một câu nói như vậy. Đệ nhất hắn muốn vô dụng đấu khí mà muốn thắng kiếm sư cấp kiếm sĩ là không thể nào. Thứ yếu hắn đối với mình con gái rất tin tưởng. Hắn tin tưởng Lăng Phong gặp sau khi sẽ không chú ý thêm một cái lão bà. Ngược lại hắn đã có rất nhiều. Đây chính là tự ngươi nói. Không muốn đổi ý. Lăng Phong có thể đoán ra thú hoàng ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không chấp nhận. Đầu tiên chính mình vô dụng đấu khí không có nghĩa là không thắng được. Có thể dùng rất nhiều phương pháp thắng. Thứ yếu. Ngươi đối với mình con gái đương nhiên là có tự tin. Bất quá ta hoài nghi ngươi thẩm mỹ quan. Nghiêm trọng hoài nghi. Hiện tại coi như là thắng toàn bộ tỷ thí cũng không có chuyện gì. Ta tuyệt đối sẽ không cưới cái kia thú nhân công chúa. Liền Lăng Phong lại một lần trở lại giữa trường. Trở lại hắn vừa đứng vị trí. Cười đối với vẫn không nhúc nhích ai lôi nói. Ha ha, vậy chúng ta sẽ thấy tới một lần. Lần này không cần làm nóng người. Trực tiếp bắt đầu. Thỉnh giáo. Ai lôi được một lễ sau khi. Liền lại một lần đối với Lăng Phong khởi xướng tiến công. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao không cần đấu khí đi thắng. Thú hoàng một cách hết sức chăm chú mà nhìn Lăng Phong. Nhìn kỹ hắn nhất cử nhất động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.